Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên nhìn Nghiêu Cảnh Hiên đứng cách đó không xa, thở phào một cái. Cũng may, người đàn ông này còn có chút tính người, không làm gì đứa nhỏ. Tiểu Bảo, sao con lại ở đây? Quốc Tiểu Bảo nhào vào người cô, thoải mái đưa cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh của mình đặt trên vai cô, vui vẻ nói. Chú ấy nói, ba có việc bận nên mới đưa con sang đây. Hơn nữa, chú ấy còn nói chú ấy là ba nuôi của con. Sống lưng Đoàn Út Liễm cứng đờ. Cô vừa khẽ động, cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến sắc mặt cô co rút. Dù công việc có bận đến đâu, cô Tư Nặc vẫn sẽ trở về nhà và sáng sớm ngày mai, cô Uất Bảo luôn nhìn thấy mặt của hắn. Hôm nay, Nghiêu Cảnh Hiên có thể thuận lợi đưa cậu nhóc đi. Chỉ có thể nói, một là cô Tư Nặc không trở về, hai là hắn đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới vế thứ hai, trái tim Đan Uất Liễm nhịn không được khẽ run lên. Cô Tư Nặc là chồng cô, là ba của con cô. Việc này cô không thể không hỏi cho ra nhẽ. Tiểu Bảo, con ra kia chơi một chút, mẹ đi nói chuyện với chú ấy được không? Đàn Uất Liễm đặt Tiểu Bảo xuống, nuốt cơn đau vào trong, hơi cúi người. Được. Đàn Uất Liễm hôn lên trán cậu nhóc một cái, cột Uất Bảo liền vui vẻ chạy tới ghế sofa, tự chơi một mình. Nghiêu Cảnh Hiên dìu cô ra hoa viên, đặt cô ngồi lên chiếc xích đu mà 5 năm trước cô thích nhất. Anh rất nhớ hình ảnh Đoan Uất Liễm ngồi trên đó, vui vẻ đọc sách. Cô của thời khắc ấy tự như tỏa ra ánh hào quang thu hút sự chú ý của anh. Anh rốt cuộc là ai? Nghiêu Cảnh Hiên, em chỉ cần nhớ anh là chồng em. Đoạn ký ức năm xưa cô quên rồi cũng tốt, anh và cô cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Cô Tư Nặc mới là chồng tôi. Liễm Nhi. Nghiêu Cảnh Hiên gọi tên cô, giọng nói thoáng chốc đã trở nên lạnh buốt. 5 năm trước cô vì Cố Tư Nặc mà chống đối anh, 5 năm sau cũng là vì hắn ta mà trái lời anh, nhưng vị trí trong trái tim cô vẫn quan trọng như vậy. Tư Nặc đâu? Đoàn Uất Liễm nhìn anh nghiêm giọng hỏi. Bị tôi kết liễu rồi. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Đoàn Uất Liễm hoảng sợ hét lớn. Anh nói Cố Tư Nặc chết trong tay anh, cô không dám tin, vĩnh viễn chẳng dám tin. Lấy anh, sinh cho anh một đứa con, anh sẽ không động đến Cốt Uất Bảo. Bạc tổng, vị bác sĩ kia thấy Bạc Sơ chủ động đến phòng mình, đột nhiên cảm thấy lạ lẫm bèn đứng dậy, mời cô ra bàn trà uống nước. Những người làm trong bệnh viện Hoa Bắc, không ai là không biết Bạc Sơ chính là nữ chủ nhân ở đây. Chỉ là ông không hiểu vì sao từ trước đến nay tin tức ấy lại không được công bố ra ngoài. Thứ truyền ra ngoài nói rằng thư ký, người dưới trướng của Bạc Sơ mới là chủ bệnh viện, nhưng thực chất là không phải. Bạc Sơ, người phụ nữ này khá bí ẩn. Người đàn ông vừa cứu, vì sao không nói được? Bạc Sơ vừa lên tiếng, vị bác sĩ kia liền khẽ thở phào, hóa ra là hỏi về bệnh nhân. Vết thương rất nặng, chỉ cách vị trí tim có 2 cm, hơn nữa mất máu quá nhiều. Tình trạng không thể nói thành tiếng cũng chỉ xảy ra ngắn thôi. Đợi khi bồi bổ đủ chất cho cơ thể sẽ tự động nói được. Vị bác sĩ cảm nhận được Bạc Sơ rất quan tâm đến bệnh nhân này. Hơn nữa, bệnh nhân này cũng rất kỳ lạ. Khi ông tiếp nhận, cả người hắn đầy máu, gương mặt trắng bệch giống như người đã chết, hơi thở yếu ớt vô cùng. Khi ấy, Bạc Sơ đưa người cho ông, còn nói, người kia sống, người kia chết, ông chết. Được rồi. Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài. Hơn nữa, việc người ấy xuất hiện trong bệnh viện cũng không được tiết lộ. Bạc Sơ đứng dậy, trước khi đi còn cẩn thận cảnh báo vị bác sĩ kia một tiếng. Cô Tư Nặc bị thương rất nghiêm trọng, không cần suy nghĩ sâu xa, cũng đủ biết hắn đắc tội với người ta, mà người kia lại muốn hắn chết. Nếu như để tin tức Cô Tư Nặc còn sống, thản nhiên dưỡng thương trong bệnh viện Hoa Bắc, hắn mất mạng là chuyện có thể tưởng tượng được. Nhưng con của cô còn chưa thấy, hắn dựa vào đâu mà chết? Tổn thương trong trái tim cô, hắn còn chưa bù đắp, dựa vào đâu mà có thể xuống âm tào địa phủ? Rời khỏi phòng làm việc riêng của bác sĩ, Bạc Sơ liền trở về phòng bệnh của Cố Tư Nặc. Để phòng có chuyện xấu xảy ra, cô đã sai người theo dõi phòng bệnh, hơn nữa còn là bí mật theo dõi để tránh bị hoài nghi. Con của tôi đâu? Bạc Sơ cất giọng hỏi, ném lên người Cố Tư Nặc một tờ giấy và một cây bút. Ý bảo hắn không nói được thì viết vào đây. Cô Tư Nặc nhận lấy, tay cầm cây bút run run, cẩn thận viết từng chữ. Không rõ, có thể là ở chỗ Nghiêu Cảnh Hiên. Mạc Sơ sau khi đọc xong, nét mặt sầm xuống, cư nhiên không thể vui vẻ. 5 năm nay, Nghiêu Cảnh Hiên đột nhiên thay đổi, biến thành một con quái thú độc ác. Anh ta nhúng tay vào việc trong giới hắc đạo, ra tay tàn bạo, thành công chiếm lấy vị trí tối cao. Con của cô ở trong tay Nghiêu Cảnh Hiên, lành ít dữ nhiều. Đoàn Uất Liễm cười một tiếng, tựa hồ như bị câu nói kia chọc cười. Nghiêu Cảnh Hiên muốn cô lấy anh, hơn nữa còn muốn cô sinh cho anh một đứa con. Nhưng dựa vào đâu? Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý. Nghiêu Cảnh Hiên giữ lấy vai cô, xoay người cô lại để hướng nhìn của cô trùng với hướng nhìn của anh. Anh chỉ vào người đàn ông đứng phía sau Cốt Uất Bảo, mà anh ta cũng là người vừa chĩa súng vào cậu nhóc. Liễm Nhi, có thấy người kia không? Chỉ cần anh vẫy tay một cái, anh ta sẽ nổ súng, mà đứa bé kia tất nhiên sẽ ngã xuống. Anh cảm nhận rất rõ ràng sự run rẩy của cô. Anh chỉ cười khẽ, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng. Quả nhiên, con của cô và Cốt Tư Nặc trong lòng cô lại quan trọng đến thế. Anh không cầu nhiều thứ, chỉ cầu cô ở bên cạnh mình. Đàn Uất Liễm chỉ cần nghe một lần đã đủ hiểu. Nghiêu Cảnh Hiên uy hiếp cô, dùng tính mạng của Cốt Uất Bảo để ép cô ở cạnh anh. Cô không biết Cốt Tư Nặc hiện giờ thế nào. Nghiêu Cảnh Hiên nói anh đã hại Cốt Tư Nặc. Chưa cần biết đúng sai, nhưng dựa vào đây, có thể biết hắn gặp nguy hiểm rồi. Người có thể bảo vệ cậu nhóc chỉ còn lại mình cô. Được, tôi đồng ý. Bảo vệ được Cốt Uất Bảo là được, những thứ khác cô có thể chấp nhận. Đoàn Uất Liễm vốn ngồi trên chiếc xích đu, đột nhiên bị Nghiêu Cảnh Hiên kéo thật mạnh xuống đất. Đoàng, âm thanh đáng sợ này vang lên, giúp Đoàn Uất Liễm định thần lại. Nhưng ngay khi cô vừa quay đầu, liền nhìn thấy Nghiêu Cảnh Hiên nằm cách mình không xa, phần bụng anh có huyết đỏ chảy xuống. Cách Đoàn Uất Liễm không xa, Nghiêu Cảnh Hiên nằm dưới xích đu, tay anh đặt lên bụng, yếu ớt cầm máu. Huyết đỏ chảy ra càng lúc càng nhiều, nhuộm đỏ cả bàn tay ấy. Đoàn Uất Liễm đương nhiên sửng sốt, lại nhớ tới hành động ban nãy đẩy mình ra của anh. Sống lưng bất giác lạnh buốt, tựa như có dòng nước lạnh trực tiếp dội thẳng vào người. Người đàn ông đối xử với cô tàn nhẫn như thế, lúc trước còn dùng chính con của cô đem uy hiếp cô. Thế nhưng chỉ trong một khắc nguy hiểm, anh lại liều mình chạy tới đỡ thay cô một viên. Đoàn Uất Liễm định chạy tới xem anh thế nào, nhưng Nghiêu Cảnh Hiên lại ngẩng đầu lên nhìn cô, nén cơn đau vào bên trong, gồng mình nói. Cúi xuống. Đoàn Uất Liễm theo phản xạ lập tức cúi người. Quả nhiên, ngay khi cô vừa cúi xuống, một viên liền xẹt qua lưng cô. Sự sợ hãi vây lấy cơ thể nhỏ bé khiến cho Đoàn Uất Liễm không khỏi run rẩy. Cả hai lần đều là nhằm vào cô. Rốt cuộc, kẻ nào lại muốn cô chết? Bối Kiệt nhanh chóng nhận ra sự bất thường liền chạy ra bên ngoài hoa viên. Vừa nhìn thấy một màn trước mặt, Bối Kiệt liền đưa tay lên cao. Ngay lập tức, những người đàn ông đứng nấp trong cây liền chạy ra. Một đội đứng chắc trước mặt Đoàn Uất Liễm bảo vệ cô. Một đội đưa Nghiêu Cảnh Hiên tới bệnh viện. Hiện tại nơi này không an toàn. Trước khi làm rõ việc cô và Tiểu Bảo nên đi theo chúng tôi đến bệnh viện. Và lúc này, ở cạnh Nghiêu Tổng mới là an toàn nhất. Đoàn Uất Liễm cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lời nói của Bối Kiệt cũng không phải là sai. Lúc nãy người kia chỉ nhắm vào một mình cô, chứ không nhắm vào Nghiêu Cảnh Hiên. Được. Nghiêu Cảnh Hiên vừa được đưa đến bệnh viện, liền trực tiếp được đẩy vào phòng phẫu thuật. Đoàn Uất Liễm cùng Cốt Uất Bảo và Bối Kiệt đều đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật chờ tin tức. Đầu Đoàn Uất Liễm đột nhiên lại đau như búa bổ. Từng hình ảnh tựa như xa, lại tựa như quen thuộc đan xen lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Hình như có hình dáng của Nghiêu Cảnh Hiên, có hình dáng của Cốt Tư Nặc. Đoạn ký ức này từ đâu mà có? Bối Kiệt nhanh mắt thấy cô có vẻ không thoải mái, liền chạy tới hỏi thăm. Dù gì Bối Kiệt cũng là người dưới trướng của Nghiêu Cảnh Hiên. Hiện tại anh không thể bảo vệ cô, vậy Bối Kiệt sẽ là người thay thế. Đoàn tiểu thư, cô không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái ư? Không sao. Đoàn Uất Liễm lập tức gạt bỏ mấy hình ảnh kia ra, ngẩng đầu đối diện với Bối Kiệt. Đã 5 tiếng trôi qua, nhưng đèn trong phòng phẫu thuật vẫn còn rất sáng. Phòng phẫu thuật. Tất cả các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đã lui ra ngoài bằng cửa phía sau, mà Nghiêu Cảnh Hiên đang phẫu thuật xong cũng đã tỉnh lại. Anh nằm trên bàn phẫu thuật, không động đậy, đôi đồng tử chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, tựa hồ như đang đợi cô ta nói chuyện. Hiên, cô ta gọi tên anh, giọng nói trong trẻo kia dịu dàng vô cùng. Tại sao lại cứu cô ta? Anh nói em nghe, Rốt cuộc là vì sao? Kể cả khi cô ta tức giận, cô ta đối với Nghiêu Cảnh Hiên vẫn ôn nhu dịu dàng như nước, trước sau chưa từng nhìn ra nửa điểm phẫn nộ. Đừng động vào cô ấy. Anh đã làm cho cô ta quá nhiều rồi. Cô ta đối với anh ra sao? Cô ta rõ ràng là không xứng. Người phụ nữ kia không nhìn Nghiêu Cảnh Hiên nữa, cô ta xoay người ra nơi khác tự mình kiềm chế cơn thịnh nộ. Anh nói, em đừng động vào cô ấy. Vậy, em một mực muốn cô ta thì sao? Nghiêu Cảnh Hiên cười khẽ, cánh môi trắng nhợt mấp máy. Anh sẽ thay. Nghiêu Cảnh Hiên, anh điên thật rồi. Người phụ nữ kia hét lớn, chất giọng bi thương vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, cô ta ở trước mặt Nghiêu Cảnh Hiên mà không khống chế được cơn thịnh nộ. Phải, điên rồi. Nghiêu Cảnh Hiên mỉm cười khẽ đáp lại cô ta. Thái độ của anh khác hẳn một trời một vực. Một người tức giận đến sắc mặt méo mó, một người bình thản như không có chuyện gì. Cô ta nói rất đúng, anh quả thật đã điên rồi. Bị Đoàn Uất Liễm bức đến điên, vì một người phụ nữ trong tâm chỉ có người đàn ông khác, không hề có mình, mà từ trước đến nay, anh tổn thương không biết bao nhiêu tâm tư, thậm chí còn giúp cô giấu đi chuyện động trời nhất. Đừng động vào cô ấy. Hiên, lần này em sẽ không nghe anh. Đoàn Uất Liễm khiến anh tổn thương, cô ta phải chết. Nếu như em dám động đến một sợi tóc của cô ấy, dù có là đồng quy vô tận, anh cũng sẽ liều cùng em. Lời nói lọt vào tai, trái tim người phụ nữ kia nhói đau, trong lòng không ngừng dậy sóng. Nghiêu Cảnh Hiên dù chưa từng chiều chuộng cô ta, nhưng cũng chưa từng nói lời đe dọa trước mặt cô ta. Cô ta hận Đoàn Uất Liễm, hận đến thấu xương thấu tủy. Em không để anh chết đâu. Cô ta khẽ cười, dành cho Nghiêu Cảnh Hiên nụ cười đẹp nhất. Cô ta chỉ muốn tặng anh những thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất, là sai ư? Dứt lời, cô ta liền rời đi bằng một cánh cửa khác, mà cô ta vừa đi trong phòng phẫu thuật, liền xuất hiện một người bác sĩ và hai phụ tá. Hai phụ tá giúp đẩy Nghiêu Cảnh Hiên ra ngoài. Phía bên ngoài, Đoàn Uất Liễm vừa nhìn thấy cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, liền vội chạy tới đứng chắn trước mặt bác sĩ, gấp gáp hỏi. Anh ấy không sao chứ? Bệnh nhân không sao, nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi. Hai phụ tá kia đẩy Nghiêu Cảnh Hiên vào phòng bệnh, Bối Kiệt vốn định đi theo, lại bị Đoàn Uất Liễm ngăn lại. Anh ấy vì tôi mới bị thương, nên để tôi chăm sóc anh ấy đi. Phiền anh giúp tôi trông Tiểu Bảo. Được. Phòng bệnh. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến sức lực của Đoàn Uất Liễm cạn kiệt. Cô vốn định đợi anh tỉnh lại, nhưng bản thân lại chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi. Còn về phần Nghiêu Cảnh Hiên, phải chắc rằng cô đã ngủ say mới dám mở mắt. Anh ngồi dậy đắp chăn cho cô, vì hành động động đến vết thương mà đau đến mức nhíu mày. Ai? Trong phòng đột nhiên có tiếng động lạ, cả người Nghiêu Cảnh Hiên bất giác căng cứng. Quả nhiên, anh vừa dứt lời, liền có một người đàn ông xuất hiện. Mà người kia, anh cũng rất quen thuộc. Hắn ta chính là người dưới trướng của cô ta, thần thủ tuyệt đối lợi hại. Nghiêu Tổng, đắc tội rồi. Hắn ta chính là nhận nhiệm vụ đưa Đoàn Uất Liễm rời đi. Hơn nữa, trong nhiệm vụ này, phải đảm bảo người của Nghiêu Cảnh Hiên và Nghiêu Cảnh Hiên không được bị thương. Hắn ta nói xong, liền đem lọ thủy tinh có tinh dầu màu trắng trong vứt xuống đất. Tinh dầu này có mùi rất nồng. Ngay lập tức, Nghiêu Cảnh Hiên liền ngất đi, mà hắn ta nhân cơ hội liền đưa Đoàn Uất Liễm rời khỏi đây. Đoàn Uất Liễm đúng là không thay đổi, gương mặt kia vẫn mê người như vậy. Người phụ nữ đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp của Đoàn Uất Liễm. 5 năm rồi, ông trời vì sao vẫn không chịu làm dung nhan của người phụ nữ đáng ghét kia thay đổi. Nhát dao năm ấy, cô ta bảo Nghiêu Cảnh Hiên rạch trực tiếp lên gương mặt kia. Quá nhẹ rồi. Nhẹ đến mức vẫn có thể dùng tiền để thay đổi. Nếu như Đoàn Uất Liễm biến mất, nếu như cô ta sử dụng gương mặt này, liệu anh có yêu cô ta không? Giống như yêu Đoàn Uất Liễm vậy. Vì che giấu bí mật kia mà có thể làm mọi chuyện. Cô ta hận Đoàn Uất Liễm, nhưng cũng khen tị với Đoàn Uất Liễm. Người phụ nữ này có quá nhiều thứ tốt đẹp. Bên trái có Cố Tư Nặc, bên phải có Nghiêu Cảnh Hiên. Toàn là những người đàn ông có thể sẵn sàng vì Đoàn Uất Liễm mà đến mạng sống cũng không cần. Cô ta cũng xinh đẹp, cũng có gia thế, cũng có sự thủy chung. Nhưng vì sao những thứ tốt đẹp ấy lại chưa từng đặt trên người cô ta? Cô ta chỉ muốn có Nghiêu Cảnh Hiên, khó đến như vậy ư? Đoàn Uất Liễm dần dần tỉnh lại. Cô chậm rãi mở to hai mắt, cảm thấy bối cảnh xung quanh đã thay đổi. Không giống như trong phòng bệnh của Nghiêu Cảnh Hiên, mà nơi này có chút đáng sợ. Tỉnh rồi à? Người phụ nữ kia thấy Đoàn Uất Liễm tỉnh lại, cười lớn một tiếng, âm thanh man rợ vô cùng. Cô là ai? Đoàn Uất Liễm theo bản năng cảnh giác, cô động đậy một chút, lại phát hiện cổ tay và cổ chân của mình bị trói chặt với thành giường. Không nhớ tôi là ai? À, phải rồi, lại quên mất, cô bị mất trí nhớ. Từ thanh âm có thể thấy rất rõ sự chế giễu, cô ta nhìn Đoàn Uất Liễm, dưới đáy của đôi đồng tử kia không hề giấu giếm sự tức giận. Mất trí nhớ thì có thể làm tổn thương người khác ư? Mất trí nhớ thì có thể khiến hiền của cô ta đau khổ ư? Cô ta không cho phép. Cô là ai? Gấp gáp gì chứ? Rồi cô sẽ biết. Dứt lời, cô ta liền rời đi, còn đặc biệt căn dặn hai người đàn ông đứng bên ngoài phải trông chừng Đoàn Uất Liễm cho cẩn thận. Cô là ai? Cô từ nào gần đây khôi phục không tồi, cũng đã bắt đầu có thể nói chuyện. Chỉ là thanh âm vẫn chưa được rõ ràng nhưng vẫn miễn cưỡng nghe hiểu được. Bạch Diễm Họa. Người phụ nữ kia chậm rãi thốt ra ba chữ, mà ba chữ kia cũng đồng thời làm Cố Tư Nặc chấn kinh. Bạch Diễm Họa, người phụ nữ này không phải năm xưa có gian tình với Nghiêu Cảnh Hiên, gián tiếp làm Liêm Liễm của hắn đau khổ ư? Cô đến đây làm gì? Có thể thoát khỏi sự cản trở của người mà Bạch Sơ phái tới để vào được phòng bệnh, thì hiển nhiên Bạch Diễm Họa không hề tầm thường. Anh vẫn hận Nghiêu Cảnh Hiên vì anh ấy lái xe đâm chết Đoan Thiệu Niên, bà ruột của Đoan Ất Liễm, đúng không? Bạch Diễm Họa không hề vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có những chuyện giấu mãi không phải là chuyện tốt, mà có những chuyện lúc cần đem ra thì phải đem ra, biến nó thành công cụ giết người. Phải. Cô Tư Nặc cũng trả lời thẳng, người phụ nữ này đến đây nói chuyện này với hắn. Có lẽ là đã biết Đoan Thiệu Niên chính là ba nuôi của hắn. Quả nhiên. Đúng là đứa con nuôi hiếu thảo. Cô muốn nói gì? Nếu tôi nói người gây ra cái chết của Đoan Thiệu Niên không phải là Nghiêu Cảnh Hiên, thì sao? Cô Tư Nặc dường như đã sững sờ vì lời nói của cô ta. Trong lòng hắn có một khắc tự hoài nghi chính mình. Không phải anh ta, thì là ai? Đoan Uất Liễm. Ba chữ kia lọt vào tai Cố Tư Nặc khiến sắc mặt hắn liền thay đổi, hai gò má đỏ lên vì tức giận, đôi đồng tử kia cũng hằn lên những tia máu đỏ, nhìn đáng sợ vô cùng. Đoàn Uất Liễm trong lòng hắn chính là một cô công chúa xinh đẹp đáng được trân trọng, được nâng niu trên tay, được tất cả mọi người bảo vệ. Hôm nay, Bạch Diễm Họa đến đây, nói với hắn chính cô giết chết ba ruột của mình, lời này chỉ có quỷ mới dám tin. Đừng sỉ nhục cô ấy! Cố Tư Nặc gằn từng tiếng. Bạch Diễm Họa từ rất lâu đã đố kỵ với Đoan Uất Liễm, thường xuyên dùng những lời nói tàn nhẫn để tổn thương cô. Những lời hôm nay cô ta nói cực kỳ quá đáng. Cũng may Đoan Uất Liễm không có ở đây, để cô nghe thấy nhất định sẽ cảm thấy rất đau khổ. Sỉ nhục? Tôi có thời gian để sỉ nhục cô ta sao? Anh yêu cô ta như vậy, đương nhiên sẽ không bằng lòng tin những thứ này. Nhưng sự thật chính là vậy. Kẻ lái xe đâm chết Đoan Thiệu Niên, họ là Đoan, tên Uất Liễm. Bạch Diễm Họa cười một tiếng, cô ta siết tay đem sự phẫn nộ giấu chặt vào bên trong. Dựa vào đâu, Đoan Uất Liễm không cần làm gì, cũng có được sự tin tưởng của hai người đàn ông. Bằng chứng đâu? Bằng chứng? Đợi đi, tôi sẽ gửi dần dần cho anh. Khi nào vui vẻ thì gửi nhiều một chút. Mục đích hôm nay đến gặp Cố Tư Nặc, Bạch Diễm Họa đã đạt được rồi. Không cần tốn thời gian với hắn nữa. Còn về phần bằng chứng, nếu hiện tại đưa, vậy thì còn gì gọi là kịch hay? Cố Tư Nặc nổi tiếng đa nghi. Bên ngoài, hắn nói lời bảo vệ Đoan Uất Liễm. Nhưng Bạch Diễm Họa tin rằng, trong lòng hắn nhất định đã dao động. Chỉ cần dao động một chút đã được rồi. Tìm được nơi nhốt cô ấy chưa? Nghiêu Cảnh Hiên đứng trước gương, sau khi chỉnh trang lại trang phục, xong liền cầm lấy tấm ảnh đặt trên bàn, khẽ mỉm cười. Đã tìm được rồi, thưa Nghiêu Tổng. Anh vừa tiến hành phẫu thuật xong, không thể xuất viện ngay. Bối Kiệt biết Đoan Uất Liễm là người phụ nữ quan trọng trong lòng Nghiêu Cảnh Hiên, nhưng dù sao, sức khỏe vẫn là nhất. Không có sức khỏe, làm sao có thể cứu người? Đừng nói nữa, chết không được. Hiện tại không xuất viện thì đến bao giờ mới xuất viện? Đợi đến khi Bạch Diễm Họa đứng trước mặt anh, nói Đoan Uất Liễm đã bị cô ta hành hạ chết rồi sao? Vết thương trên người anh chỉ là vết thương nhỏ. Còn Đoan Uất Liễm, một người phụ nữ yếu ớt như cô, có thể chịu nổi bao lâu? Nghiêu Cảnh Hiên nhìn bức ảnh trên tay, nụ cười nơi khóe môi càng trở nên nồng đậm. Bức ảnh này là chụp vào năm anh học đại học năm ba, còn Đoan Uất Liễm học đại học năm nhất. Anh vừa nhìn cô, đã yêu. Tưởng rằng có một mối tình đẹp như mơ, nhưng đáng tiếc lại bị ông trời tàn nhẫn cắt đứt. Thứ đáng tiếc thứ hai, đoạn hồi ức đẹp đẽ này chỉ mình anh có thể lưu lại, còn Đoan Uất Liễm không thể nhớ nổi nữa. Đi thôi. Bạch tiểu thư, Nghiêu tổng đã đến. Thuộc hạ giấy trướng báo cáo với Bạch Diễm Họa, cô ta chỉ mỉm cười, phất tay, y muốn nói đưa người vào đây. Rốt cuộc trong lòng anh, Đoan Uất Liễm có bao nhiêu quan trọng mà anh lại liều mạng chạy đến đây? Đối xử tốt với một hung thủ, đáng sao? Chẳng mấy chốc, thuộc hạ của Bạch Diễm Họa đã dẫn Nghiêu Cảnh Hiên vào trong, mà Nghiêu Cảnh Hiên vừa tiến vào bên trong, liền để ý Đoan Uất Liễm. Tầm mắt anh rơi vào người phụ nữ nằm trên giường, trái tim đau nhói. Cổ tay, cổ chân cô đều bị trói chặt với thành giường. Anh đến nhanh thật đấy, là vì cô ta sao? Bạch Diễm Họa chế giễu nói, cô ta đưa tay chỉ về phía Đoan Uất Liễm. Phải. Đoan Uất Liễm nằm trên giường kia, hoàn toàn nghe rõ họ nói từng chữ. Người phụ nữ kia hỏi Nghiêu Cảnh Hiên đến vì cô sao? Anh liền đáp một chữ phải, không dài dòng, chỉ ngắn gọn như thế, nhưng lại đả động rất lớn đến trái tim cô. Cô thật sự rất muốn nói chuyện, nhưng miệng đã sớm bị Bạch Diễm Họa nhét khăn. Thả cô ấy đi, anh sẽ làm theo lời em. Với tính cách của anh, nếu như bị người ta uy hiếp, chắc chắn sẽ đi bước người diệt khẩu. Lần đầu tiên trong đời, cô ta thấy Nghiêu Cảnh Hiên vì một người mà hạ mình, hơn nữa còn là vì phụ nữ. Chỉ đáng tiếc, không phải cô ta. Bạch gia có ơn với Nghiêu gia, nên anh sẽ không ra tay với em. Năm xưa, nếu không nhờ Bạch gia ra tay tương trợ, Nghiêu gia sẽ không phát triển lớn mạnh như bây giờ. Hiện tại ba mẹ của Bạch Diễm Họa đều mất, để trả ơn, anh chỉ có thể thay họ bảo vệ cô ta. Đáy mắt Bạch Diễm Họa thoáng qua tia thất vọng, cô ta cứ tưởng vì anh có một chút tình cảm với cô nên mới không động thủ, nhưng hóa ra lại là vì tình nghĩa. Chỉ cần em thả cô ấy, em muốn anh làm gì, anh sẽ làm. Vậy em muốn anh cùng em kết hôn, anh có đồng ý không? Bạch Diễm Họa vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Nghiêu Cảnh Hiên và Đoan Uất Liễm. Trái tim Đoan Uất Liễm không hiểu sao có chút lo sợ. Sợ anh sẽ đồng ý kết hôn cùng cô ta. Nghiêu Cảnh Hiên nhìn cô mỉm cười. Anh sẽ kết hôn với em. Đoan Uất Liễm hoàn toàn sững sờ. Nghiêu Cảnh Hiên như vậy mà lại đồng ý cùng cô ta kết hôn. Cô không rõ người phụ nữ kia là ai, nhưng cô cảm nhận được anh vốn không có tình cảm với cô ta. Một người đàn ông cao ngạo như anh lại vì cô mà cúi đầu. Một đoạn hồi ức không rõ ràng giống như một cuộn băng ghi hình chạy chậm trong đầu Đoan Uất Liễm. Hình như có người từng nói với cô, Liễm Nhi, anh sẽ kết hôn với em. Tuy không nhìn thấy rõ mặt người kia, nhưng giọng nói của anh ta rất ấm áp. Một tiếng Liễm Nhi như đưa vào lòng cô dòng nước ấm. Rốt cuộc là ai từng nói với cô câu này? Cô vì sao lại không thể nhớ được người đó? Đoan Uất Liễm định thần lại, Nghiêu Cảnh Hiên đã chẳng biết từ bao giờ đã đến bên giường cặm cụi gỡ trói cho cô. Sau khi gỡ xong liền đưa tay bỏ cái khăn được nhét vào miệng cô đi. Liễm Nhi, đi đi. Bối Kiệt ở bên ngoài đang đợi em. Anh sẽ nói cho em biết Cốt Uất Bảo đang ở đâu. Hơn nữa, còn có cô Từ Nặc. Cô Từ Nặc chưa chết. Nghiêu Cảnh Hiên nhìn cô ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Kỳ thực anh đã sớm biết cô Từ Nặc không chết. Người đàn ông quỷ kế đa đoan như hắn làm sao có thể dễ dàng chết trong tay anh. Nghiêu Cảnh Hiên anh một đời chỉ muốn ở bên cạnh cô, mà nguyện vọng này có lẽ không thể đạt được nữa rồi. Anh từng bất chấp tất cả chỉ để giữ chặt Đoan Uất Liễm ở bên cạnh mình, nhưng hiện tại vì cô mà lại buông tay. Bạch Diễm Họa là người phụ nữ như thế nào, anh hiểu rõ nhất. Nếu không đồng ý nguyện vọng này, một đời về sau của cô sẽ chẳng bình an. Đi đi. Nghiêu Cảnh Hiên định đưa tay ôm lấy cô một lần cuối, nhưng lại sợ dọa cô sợ hãi, nên đành thôi. Anh mỉm cười tránh về một bên, nhường cô lối đi. Mà Đoan Uất Liễm trước sau không động đậy, cô cứ đứng ở đó nhìn anh, dường như đã muốn lục lọi trong trí nhớ của mình đã gặp người đàn ông này ở đâu. Đối với Nghiêu Cảnh Hiên, trong lòng cô luôn có một loại cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa, chất giọng ấm áp của anh hoàn toàn trùng khớp với giọng nói của người đàn ông nói sẽ kết hôn với cô. Liễm Nhi, Liễm Nhi. Nghiêu Cảnh Hiên thấy cô không để ý liền lên tiếng gọi. Gọi đến lần thứ hai, Đoàn Uất Liễm đã quay sang nhìn anh. Em đi đi. Bối Kiệt sẽ cho em biết những thứ đang cần. Đoàn Uất Liễm muốn hỏi anh vì sao lại đối với cô thật tốt, nhưng bản thân lại chẳng có cách nào thốt thành tiếng. Cô không nhìn anh nữa, rời khỏi căn phòng này. Nghiêu Cảnh Hiên trước sau vẫn nhìn theo bóng lưng cô. Liễm Nhi, có lẽ em vĩnh viễn không thể biết được một khắc này trái tim anh có bao nhiêu đau đớn, tựa như bị người ta bóp nát hết lần này đến lần khác, đau đến mức không thể thở nổi. Em đã quên chúng ta từng yêu nhau sâu đậm thế nào. Nhưng không sao, anh nhớ là đủ rồi. Liễm Nhi, anh sẽ dốc toàn lực bảo vệ em. Bối Kiệt nói Cốt Uất Bảo hiện tại đang ở nhà cũ của Cốt gia, còn Cốt Tư Nặc đang ở bệnh viện Hoa Bắc. Nếu như Cốt Tư Nặc hiện tại ở bệnh viện thì chứng minh hắn không sao hết, hơn nữa còn rất an toàn. Nên Đoàn Uất Liễm quyết định nhờ Bối Kiệt đưa mình về nhà cũ của Cốt gia, trong lòng cô rất lo lắng cho Cốt Uất Bảo. Cốt gia. Đoàn Uất Liễm trở về, Cốt Uất Bảo đã được nữ giúp việc mà Bối Kiệt thuê đến để chăm sóc du ngủ. Cậu nhóc nằm ở trong phòng ngủ rất ngoan, dường như giấc ngủ không được sâu lắm mà nữ giúp việc phải đem hai chiếc gối để sát vào người cậu nhóc, tựa như khi cho trẻ sơ sinh đi ngủ. Đoàn Uất Liễm không bước vào bên trong, cô sợ cậu nhóc sẽ tỉnh giấc. Gần một ngày trời không thấy cô, Cốt Uất Bảo có lẽ rất sợ hãi. Thành phố này có quá nhiều chuyện phức tạp, không thể ở thêm được nữa. Có lẽ cô vốn dĩ không hợp với nơi này. Nói một cách khác, có lẽ cô không nên ở đây. Đoàn Uất Liễm xoay người, trở về phòng thu dọn đồ đạc, đem quần áo bỏ vào vali. Cô tình cờ nhìn thấy tờ giấy được gập nhỏ lại nằm sâu bên trong, tựa như giấy chứng nhận kết hôn. Đoàn Uất Liễm mỉm cười, cô Tư Nặc giấu thứ này cũng thật kỹ lưỡng. Cô đưa tay với lấy, kết quả mở ra xem. Lại là giấy chứng nhận kết hôn của cô với Nghiêu Cảnh Hiên. Trên tờ giấy ấy ghi, vợ tên Đoàn Uất Liễm, chồng tên Nghiêu Cảnh Hiên. Đoàn Uất Liễm căn bản không dám tin, bản thân còn đọc lại mấy lần, nhưng lần nào cũng không thay đổi tên cô và tên của Nghiêu Cảnh Hiên đều được ghi rõ ràng trên tờ giấy ấy. Người cùng cô kết hôn không phải là Cốt Tư Nặc sao? Thế nào lại biến thành Nghiêu Cảnh Hiên rồi? Đoàn Uất Liễm cố gắng hồi tưởng lại. Trước khi trở về nước, cô vốn dĩ chưa gặp qua Nghiêu Cảnh Hiên, thậm chí còn chẳng biết anh là ai. Sau khi trở về nước, nửa đêm, anh một thân một mình xông vào Cốt gia, điên cuồng cưỡng đoạt cô mới biết đến người đàn ông này. Những chữ trên tờ giấy ấy không thể ghi sai. Cô Tư Nặc từng nói cô bị bắt cóc, cũng bị mất trí nhớ. Nếu như tờ giấy chứng nhận kết hôn kia thật sự là thật, thì chứng minh hắn nói dối cô. Còn nếu như tờ giấy kia không phải sự thật, vì sao lại xuất hiện ở Cốt gia? Hơn nữa còn được Cốt Tư Nặc giấu rất kín đáo. Đoàn Uất Liễm không nghĩ nhiều, tay nắm chặt lấy tờ giấy. Hiện tại cô chỉ muốn chạy đi tìm Cốt Tư Nặc hỏi cho rõ ràng. Bệnh viện. Đoàn Uất Liễm được Bối Kiệt đưa đến đây. Trước cửa phòng bệnh của Cốt Tư Nặc có hai người đàn ông đứng thẳng tắp, lưng dựa vào tường. Bối Kiệt toàn động thủ. Bên trong liền truyền ra giọng nói trong trẻo là của nữ nhân. Đẩy người vào, một mình người phụ nữ kia. Đoàn Uất Liễm nghi hoặc, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc không rõ ràng. Trong phòng bệnh của Cốt Tư Nặc lại có người khác, hơn nữa còn là nữ giới. Cô xoay người nhìn Bối Kiệt, khẽ gật đầu để Bối Kiệt yên tâm. Anh ta theo lệnh của Nghiêu Cảnh Hiên đi theo bảo vệ cô, cho đến khi cô xuất ngoại. Đoàn Uất Liễm siết chặt tay, đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Bên trong chỉ có một người phụ nữ mái tóc dài ngang vai ngồi trên giường bệnh, cực kỳ tĩnh lặng tựa như đang đợi cô tới, còn Cốt Tư Nặc không thấy đâu. Đoàn tiểu thư. Bạc Sơ khẽ cười, chậm rãi đi tới bàn trà trong phòng rồi ngồi xuống, tay đưa về hướng trước mặt ý mời Đoàn Uất Liễm tới đây. Cô là ai? Đoàn Uất Liễm nghi hoặc lập tức liền rơi vào trạng thái cảnh giác. Vì sao tất cả những người này đều biết đến thân phận của cô, còn cô đối với họ chẳng quen biết? Không cần sợ hãi, tôi biết cô, còn cô không biết tôi. Giới thiệu một chút, Tôi là Bạc Sơ, đàn em của Cố Tư Nặc. Bạc Sơ chỉ biết đoan uất liễm qua những tấm ảnh lưu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net